Chấm vốn là nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. U đóa hoa lâm thời tìm đến này bộ quần áo. Nửa người trên buộc chặt, hạ nửa người rời rạc, còn dài quá hai tấc có thừa. Theo mặt đến đài cao cầu thang ước chừng có 20 đến cấp. Tần Kinh Vũ một tay dẫn theo làn váy, một tay cẩn thận đang cầm bầu rượu, từ từ thập giai mà lên, vừa đi vừa là may mắn. Cũng may chính mình đi ra phía trước toàn thân cao thấp kiểm tra quá. Buộc ngực bố mang nhiều tha ba vòng, bằng phẳng nhanh thực cùng khối sân thể dục dường như, xa xem gần xem đều không nói chơi, thật sự không sợ làm lộ. Bước trên cuối cùng nhất cấp cầu thang, hai gã áo xanh cô gái cái đứng một bên, đã muốn đem mạn bố khơi mào, lộ ra một người cao thông đạo, cùng người tới ra vào đưa thực. Mắt thấy hai người ánh mắt lại đây, Tần Kinh Vũ chạy nhanh cúi đầu, thành thật đi theo u đóa hoa phía sau, bước nhanh đi rồi đi vào, đợi đến cuối cùng một người vào cửa, phía sau mạn bố tức bị buông, nhưng thấy phòng trong ba mặt bị mạn bố vây hợp, chỉ chính tiền phương hiện ra một mảnh trống trải tầm nhìn. Bởi vì mạn bố mật không ra quang, gian ngoài tứ chản đồng dây tóc hào chiếu không tiến vào. Mà trên đài chính giữa còn lại là một cây cao can khởi động khung đỉnh. Trên đỉnh huyền hai khỏa từ lục đến bạch ánh huỳnh quang thanh u dạ minh châu. Châu quang phía dưới là hé ra tứ phương án mấy. Mặt trên bãi mãn đồ ăn, mùi thịt phốc mũi, hai gã cẩm y nam tử ngay mặt hướng dưới đài lửa trại liền nhau mà ngồi. Lướt qua chậm ẩm, Tần Kinh Vũ một mực xẹt qua, nhìn xem chật chật lấy làm kỳ. Cảm tình này đó là kịch hiện đại viện sân bóng xa hoa ghế lô thủy tổ. Nghĩ chính mình ngày ngày nhóm lửa nấu cơm, khốn khổ không chịu nổi. Lại nhìn đến này hai người lúc này cẩm y ngọc thực. Nhàn nhã tự tại, trong lòng mới kêu cái kia nghẹn khuất. Đặc biệt, chính mình đêm nay bữa tối còn bị Thanh Thanh ra mặt dày chia cắt hơn phân nửa đi. Cảm giác được của nàng đình trệ, u đóa hoa khuỷu tay khinh chàng lại đây. Tần Kinh Vũ khẽ gật đầu, đợi cho tiền phương thượng đồ ăn thị nữ lui ra, liền trì bầu rượu đi qua đi, phóng ở trong này đi, chúng ta chính mình đến, mở miệng đúng là Lôi Mục ca, thanh âm trước sau như một trong sáng thuần hậu, Tần Kinh Vũ cắn môi dưới, theo lời đem bầu rượu đặt ở án mấy thượng, sau đó xoay người, theo đồng hành thị nữ đi ra khỏi, nàng cố ý phóng hoãn tiết tấu. Này một loạt động tác làm được chậm gì gì, xuất môn thời điểm tự nhiên mà vậy dừng ở cuối cùng một vị. Mắt thấy cửa vén rèm hai cái thị nữ một cái bất lưu thần. Cùng u đóa hoa trao đổi cái ánh mắt, người sau thân ảnh nhoáng lên một cái, ngăn trở kia hai người tầm mắt, nhẹ giọng cười nói, hai cái tỉ tỉ lúc nào cũng hiên này mành, có mệt hay không a, đồ cũng không phiền hà, đảo chủ định ra quy củ. Không dám không theo, kia thị nữ biên đáp biên phóng liêm, ánh mắt có thể đạt được cũng không nhiều người, lại không biết Tần Kinh Vũ đã muốn nhân cơ hội ẩn ở phía sau rèm. Bị nhốt tại bên trong, đợi cho mạn bố nhất phóng, đó là hướng trước bàn hai người đi đến, ta nói rồi, không cần nhân hầu hạ, người đi ra ngoài bãi, Lôi Mục ca nghe được sau lưng có nhân vội vàng đi tới. Cũng không ngẩng đầu lên, tự cố tự cử hồ, cấp Tần Trạm Đình rót rượu, người nọ hi hi cười, một bàn tay phách về phía bờ vai của hắn, cơ hồ là dán của hắn lỗ tai nói, đến một chuyến không dễ dàng, dù thế nào cũng phải nhường ta cùng đại hoàng huynh tự ôn chuyện. Lại đuổi ta đi đi, Lôi Mục ca từ nàng bước nhanh tới gần, liền nhéo chỉ trúc khoái ở trong tay, lại đến nàng trưởng phong cùng nhau. Đã làm ra trịch khoái phòng vệ động tác, mắt thấy sẽ phóng đi ra ngoài, cùng lúc đó, lại nghe kia quen thuộc cười khẽ, cả người chấn động, ngạnh xinh xinh đem động tác ngừng, đột nhiên nghiêng đầu đi qua, là ngươi, Tần Trạm Đình nghe thấy này biến cố, cũng là bỗng nhiên quay đầu, hai mắt trừng trừng, tam, hư Tần Kinh Vũ đối mặt hai trương phút chốc để sát vào nam tử khuôn mặt, ngón trỏ thân đến bên môi. Làm ra cái chớ có lên tiếng thủ thế, hạ giọng nói, bên ngoài có nhân, nói ngắn gọn, Lôi Mục ca còn lại là vừa mừng vừa sợ, một đôi tuấn mắt sáng quang lưu truyền, bỗng nhiên dài cánh tay chụp tới, đem nàng kéo đến chính mình bên người ngồi xuống, thấp giọng nói, ngươi như thế nào đến? Đối mặt bất thình lình vô cùng thân thiết, Tần Kinh Vũ có ti không thói quen, theo bản năng hướng Tần Trạm Đình bên người lui hạ. Ta, đang lúc này, bên ngoài có nhân nhẹ giọng hỏi, đại điện hạ, Lôi công tử, hai vị nhưng là có cái gì cần? Tần Trạm Đình hơi dương lên thanh, đáp, không có gì. Tần Kinh Vũ nhìn gian ngoài mật hợp mạn bố, trầm mặc một hồi, trong lòng suy nghĩ, U Đóa Hoa nói qua, lần này phụ trách hầu hạ đều là vu thuật cấp bậc góc cao đảo nhân. Chính mình giấu kín trong đó chi bằng cần phải cẩn thận. Nhưng là, tổng không thể vẫn dán bọn họ lỗ tai nói chuyện đi. Nghĩ nghĩ, đơn giản đẩy ra trước mặt bát điệp, ngón tay ở hắn chén rượu lý chấm rượu thủy, có trong hồ sơ mấy chỗ trống chỗ đơn giản viết tự. Lấy trả lời hắn phía trước vấn đề, tọa thuyền tới, phụ hoàng đồng ý ngươi nơi nơi chạy loạn, Tần Trạm Đình hướng nàng cao thấp đánh giá, nhíu mày thấp nói, đây là cái gì quỷ quần áo? Nam không nam, nữ không nữ, thật sự là hồ nháo. Tần Kinh Vũ phiên cái xem thường. Này hai vị hoàng huynh nói chuyện khẩu khí đều không sai biệt lắm. Đều là một bộ cao cao phát biểu tư thái. Lập tức có trong hồ sơ mấy thượng viết nói. Vì cho các ngươi báo tấn, ta nam phẫn nữ trang, hy sinh thật lớn, Lôi Mục Ca nhìn xem bật cười. Bàn tay xoa nhẹ hạ của nàng cái gáy. Làm bộ phải đi kéo nàng cổ áo, nhìn ngươi, phơi nắng lại hắc vừa gầy, đến, làm cho ta kiểm tra hạ, trên người không bị thương đi, người này, luôn đem nàng cho rằng tiểu hài tử phái, Tần Kinh Vũ mếu máo, một bên lắc đầu trốn tránh, một bên lại chấm rượu thủy, có trong hồ sơ mấy thượng viết, hãy bớt sàm ngôn đi, ta có vài món quan trọng hơn sự cho các ngươi giảng. Nói xong bước đi, Tần Trạm Đình cùng Lôi Mục Ca liếc nhau, đều là hướng nàng gật đầu. Tần Kinh Vũ mân môi, có trong hồ sơ mấy thượng viết bay nhanh, ta đã thấy nhị hoàng huynh, nhị hoàng đệ, nhị điện hạ, đối, hắn trúng cổ độc, hiện tại ở rất trên hoang đảo. Cần Ma Linh Đạt Kim Cốc Trùng mẫu trùng đến giải trừ. Này Kim Cốc Trùng, các ngươi tưởng nghĩ biện pháp hướng Ma Linh Đạt nhất định thảo muốn. Gặp hai người đầy mặt vui mừng, Tần Kinh Vũ cử tay áo mặt làm thủy tí, lập tức lại tiếp tục viết nói. Phía bên phải trên đài hai người, là rất hoang đảo Bắc đảo đứng đầu Triệu Đao Minh cùng của hắn muội muội. Các ngươi phía trước hay không gặp qua? Tần Trạm Đình lắc đầu nói. Không có, bọn họ là hôm nay sau giữa trưa mới đến, Ma Linh Đạt chỉ nói là của nàng bằng hữu, cũng không có cho chúng ta dẫn kiến. Tần Kinh Vũ viết nói, để cho đua ngựa đại hội, Ma Linh Đạt vô cùng có khả năng muốn yêu hắn tương trợ. Dùng ngự thú thuật khống chế trận đấu tiến trình, do đó thủ thắng, Triệu Đao Minh, họ Triệu, Lôi Mục Ca bỗng nhiên nhớ lại lão sư Hàn Dịch theo như lời rất hoang hai đại gia tộc. Không khỏi mày kiếm nhăn lại, khó trách Ma Linh Đạt kiên trì phải chờ tới hôm nay mới cử hành. Nguyên lai là vì chờ này nhân. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, viết nói, cho nên để cho trận đấu thời điểm ngươi phải cẩn thận. Lôi Mục Ca nhếch miệng cười, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta tự có chừng mực. Tần Trạm Đình nhìn chằm chằm vào nàng xem, hồi lâu không hé răng, lúc này lại rốt cục nhịn không được thấp hỏi. Việc này, ngươi là làm sao mà biết được? Tần Kinh Vũ biết hắn đối chính mình nổi lên lòng nghi ngờ. Lập tức viết nói. Ta yêu vài vị trên giang hồ bằng hữu theo ta một đường. Bọn họ đều là võ lâm cao thủ, tìm hiểu tin tức thập phần lợi hại. Không đợi hắn hỏi lại, ngẫm lại lại viết, đúng rồi, kia Ma Linh Đạt dài cái dạng gì? Có phải hay không thật sự giống trong truyền thuyết như vậy xinh đẹp? Lôi Mục Ca nhẹ giọng cười nói, này không phải ngươi hẳn là quan tâm trong lời nói đề. Tần Kinh Vũ chu miệng lên. Viết nói, cái gì kêu không phải ta nên quan tâm, vì nhất đổ phương dung, ta mới mạo hiểm đến địa phương quỷ quái đến, các ngươi cũng đừng ra vẻ thần bí, nói cho ta nghe một chút đi đi. Tần Trạm Đình khinh thường hừ nhẹ nói, ngươi chỉ biết quan tâm này đó. Thế nào chỉ chúng ta một đường gian khổ, thật sự là cái tiểu hài tử. Tần Kinh Vũ nghe được khóe môi gợi lên, âm thầm buồn cười, này đại hoàng huynh không bằng nhị hoàng huynh tâm tư tinh mịn. Chính mình tùy tiện vài câu liền đem của hắn nghi hoặc đại khái đánh mất. Chỉ vào trên bàn chưa khô chữ viết, kéo lấy Lôi Mục Ca cánh tay nhẹ lay động vài cái. Không thuận theo không buông tha, ý bảo làm cho hắn trả lời. Lôi Mục Ca không lay chuyển được nàng, chỉ phải đáp, còn đi đi, hẳn là được cho là mỹ nhân. Ta không nhìn kỹ, Tần Kinh Vũ ngón trỏ như bay, cười lại viết, so với đại hoàng tỷ như thế nào. Lôi Mục Ca ho nhẹ hai tiếng, oán trách chừng nàng liếc mắt một cái. Bản khởi mặt nói, làm cho chúng ta không nói vô nghĩa, ngươi liền vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Tần Kinh Vũ nhịn cười, lại viết, các ngươi tại đây trên đảo như thế nào? Có phải hay không tả ủng hữu ôm? Mỹ nữ như mây, Lôi Mục Ca hai tay ôm ngực, cười mà không đáp. Tần Trạm Đình Hư nói, đương nhiên không phải. Chúng ta gần nhất trên đảo, ngay tại kia biệt viện chờ nhiều ngày, không thú vị thật sự, tối mấy ngày gần đây mới thấy được Malin Đạt, thương lượng chuyện quan trọng. Tần Kinh Vũ tò mò viết nói, nàng rất cao ngạo. Tần Trạm Đình nói, diễm như đào lý, lạnh lùng, như thế đánh giá, nói vậy bọn họ cũng không có ở Malin Đạt trong tay chiếm được cái gì ưu việt. Tần Kinh Vũ nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Chính mình tại đây trên đảo coi như là có hai cái minh hiểu. Kia phụ nữ máu sẽ không trông cậy vào bọn họ, vẫn là chính mình thông qua Thanh Thanh cùng U Đóa Hoa lại nghĩ biện pháp thu hoạch đi. Vừa muốn đứng dậy chia tay, ánh mắt hơi đổi, dừng hình ảnh tại kia đầy bàn phong phú ẩm thực thượng. Đã sớm khưu án mấy thượng mỹ thực phiêu hương, lại nhân phía trước chuyện quan trọng trong người, viết viết hoa đồng dạng thẳng chịu đựng. Lúc này một khi sự tình chấm dứt, Đình chỉ tự hỏi, liền thấy trong bụng đói khát khó nhịn, không khỏi thân thủ đi qua, tay trái nắm lên một cái vàng óng ánh sáng bóng chân gà. Liếm liếm, không cảm thấy khác thường, há mồm liền cắn. Tân Trạm Đình vừa thấy nàng kia tham dạng, trực giác không hờn giận, hừ nói, ăn từ từ, đừng như vậy thô lỗ. Tần Kinh Vũ mắt điếc tai ngơ. Ăn miệng đầy là du, vui, ngón tay có trong hồ sơ mấy thượng viết nói. Ta hảo đói, nhất cái bát nhỏ hợp thời đưa tới. Chợt nghe đến Lôi Mục Ca nhẹ giọng nói. Uống một ngụm canh, đừng nghẹn. Tần Kinh Vũ hướng hắn cảm kích cười cười. Tiếp nhận đến khinh mân nhất cái miệng nhỏ. Là món ăn hải sản đôn canh cá. Cảm giác không việc gì. Đó là ủng ục uống đi bán bát. Cuối cùng một chút miệng. Lại duỗi thân thủ đi lấy cái thượng thịt nướng, xem đem ngươi cấp đói. Lôi Mục Ca nhìn kia gầy yếu thô ráp khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với ngón tay thượng dần dần bóc ra huyết già, trước mắt đau lòng nói, lúc này xuất môn ăn không ít khổ đi, để cho tùy chúng ta trở về, hảo hảo tắm rửa một cái, lại đổi thân quần áo, thư thư phục phục ngủ thượng vừa cảm giác. Đúng vậy, Tần Trạm Đình tiếp lời. Thấp giọng nói, sự tình nhất kết thúc, liền đi theo chúng ta hồi đại hạ đi, không thể cho ngươi lại nơi nơi chạy loạn. Tần Kinh Vũ nghe được liên tục xua tay, đưa tay thượng vấy mỡ ở áo xanh thượng tùy ý lau hạ. Lại chấm rượu thủy viết tự, không được, ta còn có bằng hữu ở trên núi chờ ta, ta phải trở về, các ngươi ở tại Sơn Trang làm sao, ta sẽ lại đi tìm các ngươi. Điện hạ cùng ta ở tại Sơn Trang tối nam diện Thanh Huyền Lý. Lôi Mục Ca đáp hoàn, lại hiên mi hỏi, cái gì bằng hữu? Tần Kinh Vũ biết hắn xưa nay không thích Yến Nhi, vì thế viết nói, là theo ta một đường đồng hành. Các ngươi không biết, nghe được dưới đài chiêng trống lại lần nữa tấu vang, tiếng ngựa hí thanh, mà phía sau cũng là xa xa vang lên tiếng bước chân. Vì thế nhanh hơn tốc độ viết nói, các ngươi vẫn là nghĩ biện pháp đem này trận đấu thắng xuống dưới. Lại đến quản ta đi. Viết xong, quay đầu liền phải rời khỏi. Lôi Mục Ca mau tay nhanh mắt, một phen giữ chặt của nàng ống tay áo. Ngươi nói rõ ràng, ngươi ở đâu tòa sơn thượng, ta ngày mai đi tiếp ngươi. Tần Kinh Vũ nghe được nhíu mày, nàng nào biết đâu rằng kia cụ thể danh, nói sau hắn nếu đuổi kịp Sơn đi, tuyệt đối không có chuyện tốt. Hậu quả, Tiết Tưởng không chịu nổi, mặc kệ có vô, tùy tay viết cái năm ngón tay Sơn, thoáng nhìn phụ cận nhất đại bàn tảo cao thước quả linh tinh lương khô. Ngọt hương từng trận, không khỏi hai tay tề phát, một tay một cái nhét vào trong lòng, sung để trước ngực không đủ. Lôi Mục Ca nhìn xem lại vừa bực mình vừa buồn cười. Như thế nào, ăn còn muốn lấy, Tần Kinh Vũ nghĩ trên núi phòng nhỏ chung người nọ, xem xét hắn cười cười, đối miệng một chữ một chút so với khẩu hình, tiêu đêm, đại sự xong, cảm thấy mỹ mãn thối lui mạn bố bên cạnh, chỉ chờ gian ngoài người thập giai mà lên, đưa về đội ngũ, đi theo mọi người nhất định rời đi, Tần Trạm Đình khinh xích một tiếng. Lười lại để ý nàng, Lôi Mục Ca quả thật quay đầu đến, hồi nàng một cái sáng lạn tươi cười, mở miệng nói nhỏ, điện hạ mặc nữ trang, nhưng thật ra thực đặc biệt, Tần Kinh Vũ lúc này đã muốn thối lui đến đài biên. Không thể lại viết tự hồi phục, chỉ phải phẫn nộ nhiên tảo hắn liếc mắt một cái, đè lại không phát, mạn bố nhấc lên, vài tên thị nữ chân thành mà vào, lại một vòng thêm đồ ăn thêm rượu. Tần Kinh Vũ đợi đến mọi người đều đi vào, đó là xem đúng thời cơ từng bước đi qua, sụp mi thuận mắt đứng ở cuối cùng, có trong hồ sơ mấy tiền giả vờ giả vịt đi lên nhất tao. Đi theo lui ra, vừa xong dưới đài, chỉ thấy trước mắt bóng người chợt lóe, U Đóa Hoa vội vàng lại đây, đem nàng kéo đến một bên, vội la lên, chuyện của ngươi làm tốt không có, Tần Kinh Vũ gật đầu nói. Tốt lắm, cảm ơn ngươi, vậy là tốt rồi, U Đóa Hoa nhẹ nhàng thở ra, nói, đua ngựa sắp bắt đầu, để cho đảo chủ cùng Lôi công tử sẽ đổi trang lên sân khấu. Nơi này rất nhanh sẽ thay một số lớn thị vệ, các trưởng lão cũng sẽ lại đây, này lão nhân ánh mắt độc thật sự, ngươi là sinh gương mặt, chỉ sợ sẽ bị bọn họ phát hiện, vẫn là theo ta đi nơi khác đi. Tần Kinh Vũ tự nhiên không muốn rời đi, ta xa xa đứng xem, không tới gần, tổng được rồi đi, U Đóa Hoa không biết nàng thị lực kinh người, trầm ngâm nói, vạn nhất ngươi bị xuyên qua thân phận làm sao bây giờ? Đảo chủ tính tình có chút cầu quái, đối với thiện sấm người cũng không nuông chiều, Tần Kinh Vũ mục đích đã muốn đạt tới, cũng không muốn cho nàng cảm thấy khó xử, đó là đáp ứng nói. Được rồi, ngươi đem ta phía trước quần áo cho ta, ta thay bước đi, U Đóa Hoa đi đến bên cạnh lùm cây, lấy tàng ở trong đó màu đen quần áo đưa cho nàng. Thuận miệng hỏi, đúng rồi, ngươi như thế nào liền thừa một người, ngươi cái kia võ công cao cường bằng hữu đâu, còn có chuôi này thần khí đâu, như thế nào không mang theo trên người, Tần Kinh Vũ lưng quá thân đi, một bên thoát y, một bên cười khổ. Hắn bị thương, thần khí dừng ở sa mạc lý, bị các ngươi đảo chủ kiểm đi, U Đóa Hoa ngạc nhiên nói. Bà nói hắn giấu giếm tuyệt đỉnh nội tức, làm sao có thể bị thương đâu. Tần Kinh Vũ hệ đai lưng, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, mím môi nói, hắn vì cứu ta, chúng kia sa mạc quái nhân thi độc, U Đóa Hoa hô nhỏ một tiếng, lập tức che miệng nói. Vậy ngươi còn không đi tìm đảo chủ cứu mạng, này thi độc chỉ có đảo chủ có thể cứu. Tần Kinh Vũ tìm trương bố khăn đem điểm tâm bao vây hảo. Lắc đầu cười nói, không cần, đã muốn bị nhân chữa khỏi hơn phân nửa. U Đóa Hoa kinh ngạc hỏi, là ai, là, Tần Kinh Vũ đang ở do dự muốn hay không đem Thanh Thanh tên nói ra. Chợt nghe chúng tuyển gian trên đài cao một tiếng cười duyên. Nữ tử thanh âm thanh u như mộng, huyền chuyển vang lên, Lôi công tử đường xa mà đến, là ta Mật Vân khách quý, thỉnh đi trước chọn ngựa đi. Nghe được lời này, Tần Kinh Vũ thầm mắng một tiếng, tỉ bỉ, sở hữu con ngựa đều là xuất từ Mật Vân, cùng Malin đạt quen biết đã lâu, đối Lôi Mục Ca mà nói cũng là xa lạ đến cực điểm. Cho dù có hạnh lựa chọn 1000 dặm lương câu, kia cũng là khó có thể khống chế, này đi trước chọn ngựa, nhìn như chiếm hết tiên cơ, kỳ thật cũng là ngay từ đầu liền ăn đau khổ, nhưng thấy phía bên phải trên đài cao lam quang chợt lóe. một đạo mạnh mẽ cao ngất thân ảnh từ giữa nhảy ra. Ở giữa không trung một cái duyên dáng xoay người, vạt áo tung bay, từ từ đánh xuống, đúng là Lôi Mục Ca. Lôi Mục Ca chân nhất chạm đất, tức là đứng thẳng tắp, hướng trên đài ôm quyền cất cao giọng nói. Đảo chủ như thế lễ nhượng, Lôi Mỗ liền không khách khí, dứt lời đi hướng ngựa sắp xếp nơi nơi. Ánh mắt như điện, từ giữa điểm ra một tối đen như mực tuấn mã. Cười nói, chính là nó, trung gian trên đài cao vỗ tay thanh thúy vang lên. Nữ tử dương giọng khen, Lôi công tử thật sự là hảo ánh mắt. Này mã tên là Truy Phong, đây là ta mã đội trung tốt nhất con ngựa chi nhất. Thanh âm chưa dứt, chỉ thấy bích yên suy phất, xương trắng tràn ngập, xương khói trung hồng quang vụt sáng. Một đạo yểu điệu thân ảnh làn váy giãn ra, như nở rộ hoa sen, tư thái tuyệt vời, chỉ có rơi xuống đất. Đây là các ngươi đảo chủ, Malin Đạt, không biết vì sao, trong lòng có loại nói không nên lời quái dị cảm. U Đóa Hoa đáp nhẹ một tiếng, đúng là, Tần Kinh Vũ xa xa nhìn lại, chỉ thấy một chút thản nhiên quang ảnh, nàng kia lông tơ vẫn là bao phủ ở xương khói bên trong. Không thể nhìn thanh, không khỏi ngạc nhiên nói, trên người nàng có cái gì sự việc, vì sao luôn luôn xương khói che, đó là đảo chủ sở luyện một môn vu thuật. U Đóa Hoa trong lòng sốt ruột, đối này cũng không muốn nhiều lời. Vội la lên, đảo chủ đã muốn hạ trình diện thượng, đổi trang sau sẽ bắt đầu trận đấu. Đi thôi, ta đưa ngươi rời đi. Đợi chút, ta nhìn nhìn lại, Tần Kinh Vũ quan tâm trận đấu kết quả. Sau một lúc lâu không chịu dịch bước, lại nhìn kia Malin Đạt liên bước khoan thai. Bàn tay mềm khinh nâng, theo mã đội lý điểm ra một tuần trắng như kết tuần mã. Lôi công tử tuệ nhãn thức anh tài. Ta liền cũng không khách khí, lấy này thất tia chớp tiếp khách. Malin Đạt cất cao thanh âm, nghiêm nghị nói, trận đấu, một nén nhang sau bắt đầu. Ngữ tất, hướng một bên ngoắc ngoắc ngón tay, liền có hai gã áo xanh nữ tử lại đây, dẫn dắt hai người kim mã đi hướng chạy nói cuối đổi trang. Thừa dịp mọi người tầm mắt dai ở đây thượng, U Đóa Hoa phụ giúp nàng một đường đi nhanh. Tới một chỗ rời xa trại chàng tiểu thổ pha thượng, phương mới dừng lại, ngươi liền ở trong này, coi đây là giới, không thể gần chút nữa. Tần Kinh Vũ nhìn xem chỗ vị trí, coi nàng nhãn lực, muốn xem thanh trại sự quả thực dễ dàng, lúc này gật đầu đáp ứng. U Đóa Hoa mọi nơi xem kỹ không việc gì, nói, tốt lắm, ta cần phải trở về, chính ngươi cẩn thận một chút. Tần Kinh Vũ hướng nàng vẫy vẫy tay, không thèm để ý nói, ngươi đi đi. U Đóa Hoa vội vã trở về, chạy đi vài bước, lại quay đầu nói, đúng rồi, ngươi ở nơi nào nghỉ chân, ta ngày mai ban ngày đi tìm ngươi. Tần Kinh Vũ lắc đầu nói, ta cũng nói không nên lời danh đến, dù sao là cách sơn trang không xa trên sườn núi, có gian phế khí không cần nhà gỗ nhỏ, ốc tiền có rừng cây. Có hồ nước, ốc sau có điều dòng suối nhỏ. Vừa ra khỏi cửa cúi đầu có thể thấy sơn trang toàn cảnh. U Đóa Hoa xúc khởi mày. Có như vậy địa phương sao? Ta cũng không biết, nghĩ nghĩ, bỗng theo bên hông tháo xuống một vật hướng nàng phao lại đây. Này đưa ngươi, ta ngày mai phải đi tìm ngươi. Cái gì vậy? Tần Kinh Vũ bản năng nâng thủ, cầm ở trong tay, cúi đầu vừa thấy. Là cái khéo léo cẩm mặt thêu hoa hà bao, vải dệt mềm mại, nội bộ hơi cứng rắn, bên trong nói vậy còn phóng có nữ nhi ra tùy thân trang sức. Hi hi, tuy rằng chính mình lúc này không bằng ở Thiên Kinh Na Hội nổi bật 10 phần. Bất quá này cùng sinh câu đến nữ nhân duyên, một chút cũng chưa hạ giá, gặp U Đóa Hoa đã muốn nhanh như chớp chạy xa, chưa cho nàng khéo léo từ chối đưa còn cơ hội. Chỉ phải đem hà bao bắt tại bên hông, đặt mông ngồi ở thổ pha thượng, im lặng quan khán. Một nén nhang công phu đã qua đi, chạy nói quỷ yên trần cuồn cuộn, hai kỵ bay nhanh mà đến, cơ hồ đồng thời lạc chỉ, đứng ở một chỗ. Tần Kinh Vũ nhìn xem rõ ràng, bên trái hắc câu như mực, Lôi Mục Ca một thân xanh thảm sắc trang phục, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí độ rộng rãi. Định liệu trước ngồi ngay ngắn này thượng, phía sau còn lại là một đội nhẹ nhàng trang phục đại hạ thị vệ. Mà bên phải còn lại là bạch mã như tuyết, Malin đạt một thân lửa đỏ trang phục, tóc dài phi vũ, bích yên bao phủ, bị đại đàn áo xanh nữ tử vây quanh, thanh thế lớn, khí diễm không ai bì nổi. Lại nhìn kia tả hữu hai sườn đài cao, nguyên bản ngồi nhân đều đứng lên, chạy vội tới đài biên quan vọng, xa xa thấy được bên trái trên đài nam tử đầu đội cao quán. Ngũ quan dung mạo cùng Triệu Phỉ Nhan có vài phần tương tự. Chỉ ánh mắt gian hơn vài phần ngoan lệ khí. Không cần phải nói, nhất định là rất hoang bắc đảo đảo chủ Triệu Đao Minh. Tần Kinh Vũ ngưng thần nhìn kỹ. Chú ý hắn tay phải tay áo lý hơi hơi lộ ra nhất tiểu quản tối như mực sự việc. Biết định là ngự thú địch, không khỏi ám lo lắng. Này ngắn ngủn một hồi công phu. Không biết Lôi Mục Ca hay không đã muốn tưởng hảo ứng đối chi sách. Chợt nghe thương mại lão giả chi tiếng vang lên, tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tuy mặc dù là một tiếng bén nhọn la vang, hai kỵ giống như rời cung chi tên, nháy mắt liền xông ra ngoài. Toàn trường hoan hô âm thanh ủng hộ không ngừng vang lên. Nhưng thấy rộng mở trại trên đường, gió nổi mây phun bàn đằng khởi nhất cỗ cường đại khí lãng. Một đen một trắng hai con tuần mã không hề trệ chát. Chạy trồm như bay, vòng tràng rong ruổi, mới đầu Lôi Mục Ca còn lạc hậu nửa thân vị. Chạy đến bán tràng thời điểm, cũng đã cùng Malin đạt chung đồng tiến. Chẳng phân biệt được cao thấp, động tác lưu sướng chi cực. Ám dạ môn lý tốt xấu dưỡng 5.000 kỵ binh. Tần Kinh Vũ chính mình thuật cưỡi ngựa không tinh, nhưng cũng kiến thức rộng rãi. Tự nhiên hiểu được, Lôi Mục Ca tại đây ngắn ngủn một hồi thời gian đã muốn phục tùng liệt mã. Cái sau vượt cái trước, rất có siêu đuổi thế. Tài nghệ kỹ càng, gan dạ sáng suốt hơn người. Đại hạ thứ nhất dũng sĩ danh hào, thật là hoàn toàn xứng đáng. Chạy trình quá bán, Malin đạt làm như sốt ruột. Một tiếng quát, phách nhất tiên giã ở trên lưng ngựa, gia tốc đồng thời, thân hình vi sườn. Hướng bên kia đài cao đầu đi thoáng nhìn, Tần Kinh Vũ biết nàng thanh hình đồng phát, ý ở hướng Triệu Đao Minh ý bảo ra tay, không khỏi rất nhanh quyền đầu, lòng bàn tay sinh hãn, Lôi Mục Ca, như thế nào không có nửa điểm phản ứng. Triệu Đao Minh khẽ gật đầu, một tay chỉ địch tiến đến bên môi, rồi đột nhiên thổi, tiếng gió tiếng người chung cũng không dị vang truyền đến, lại nghe mọi người nhất tề kinh hô. Lôi Mục Ca khố hạ tọa kỵ hai chân mềm nhũn, mắt thấy sẽ quỳ rạp xuống đất, mà Malin đạt còn lại là dục ngựa trên đường, dây lát nhảy ra nhất đi nhanh. Lôi Mục Ca mạnh đằng khởi, nhắc tới dây cương, dám ở con ngựa phía trước đem chi xả lên, tuần mã mại khai bốn vó, miễn cưỡng hướng phía trước vài bước, lắc, rõ ràng không đông đảo, tiền phương Malin đạt đã muốn xa xa dẫn đầu. Làm sao còn truy được với? Tần Kinh Vũ thấy được Lôi Mục Ca mặt không đổi sắc. Hơi hơi mang cười, buồn bực thầm nghĩ giơ chân. Mắt thấy người khác gian kế thực hiện được, chính mình sẽ bị thua. Phía sau, hắn còn cười được, trong nháy mắt hết sức. Chợt thấy hắn hé miệng, ầm ĩ thét dài, tiếu âm như đao nhọn lợi nhận. Thẳng sắp tận trời, ở đây người đều lui ra phía sau. Hoảng sợ không thôi. Tần Kinh Vũ lại che lỗ tai, chỉ cảm thấy ngực hờn dỗi đoàn, thật là khó chịu, tiếu âm chung, Malin đặt tọa kỵ nghe tiếng kinh khởi, lập tức bay vọt trượng, lại thẳng tắp ngã rơi xuống, té rớt ở miệng phun huyết sắc bọt biển, hấp hối, lại vô xoay người lực, Tần Kinh Vũ tâm tư chuyển động, đã muốn hiểu được hắn là lợi dụng mạnh mẽ nội lực phát ra cùng loại sư tử hống linh tinh tiếng huýt gió. Khống chế lực đạo cũng là vừa đúng, chỉ chấn thương kia con ngựa tâm phế, đối vây xem người mấy không tổn hao gì hại. Ha ha, mất đi chính mình còn thay hắn lo lắng, ai ngờ người này thô trung có tế, âm thầm nổi lên, cũng không phải cái kẻ dễ bắt nạt. Malin đặt ở tuần mã rơi xuống đất phía trước phi thân dựng lên, hướng một bên khiêu khai, vừa nhất, đó là chỉ vào Lôi Mục Ca nói, ngươi. Lôi Mục Ca xoay người xuống ngựa, thản nhiên tự nhiên, cười dài nói, thật sự là không khéo. Hai con ngựa nhi đều đột phát bệnh cấp tính, đảo chủ xem hay không cần một lần nữa chọn ngựa lại trại. Malin đạt cùng người cấu kết, tính kế ở phía trước, thấy hắn này một phen hành động, trong lòng biết chính mình mưu kế đã bị xuyên qua, trước mặt liên can nhân chờ lại không tốt lộ ra, chỉ phải nhịn xuống cả giận. Nếu con ngựa phát bệnh, Tu Thỉnh thú y lập tức kiểm tra chẩn trị, đêm nay tạm thời từ bỏ, ngày mai chúng ta đi thêm thương lượng, tỉ thí khác đề mục, Lôi Công tự ý hạ như thế nào? Lôi Mục ca ngửa đầu nhìn phía bên phải đài cao. Gặp trên đài người hơi hơi vuốt cằm, Toại cất cao giọng nói, hết thảy nghe theo đảo chủ an bài. Xem ở đây, Tần Kinh Vũ thật to nhẹ nhàng thở ra, thế hòa tổng so với bại cục hảo. Lôi Mục ca trì dũng song toàn, kinh này nhất dịch lại toàn bộ tinh thần đề phòng. Malin đạt nếu muốn ở hắn trên người thắng được trận đấu, đúng là không dễ. Nghe được chàng thượng tiếng người hỗn loạn, hiển nhiên là bắt đầu thu thập tan cuộc, nghĩ đến cùng Thanh Thanh ước định, không dám chậm trễ, thừa dịp bóng đêm hướng lai lịch chạy vội, đến lều trại phụ cận, cũng không có nghe người Thanh, nói vậy Thanh Thanh còn tại trại chàng bận rộn, lập tức tiến trướng, tiếp tục tránh ở chỗ cũ, chờ nàng trở lại, tiếng bước chân vang lên, tuần tra thị vệ thấp giọng nói chuyện, qua lại đi qua. Đổi quá một đám lại một đám, lại thủy chung không thấy Thanh Thanh thân ảnh, tiếng người thối lui, bốn phía dần dần an tĩnh lại, thời gian một chút trôi qua, ánh trăng dần dần thăng lên trung thiên, Tần Kinh Vũ trở nóng lòng, thầm mắng nha đầu kia không thời gian quan niệm, cũng không biết Yến Nhi ở trên núi thế nào, nếu có chuyện gì, kia A Đại lại điếc lại ách, cũng kêu to không ứng, cũng không biết lại đợi bao lâu. Rốt cục kiềm chế không được, nhảy bật lên, bằng chính mình đã gặp qua là không quên được bản sự. Kia xuống núi đại khái lộ tuyến nhờ cái mười chi bát cửu. Nàng không hiện thân, chính mình bên đường phản hồi đó là, chưa lều trại, tìm được đến khi sơn đạo, mượn dùng trên đỉnh ánh trăng chiếu sáng, lặng yên không một tiếng động mà đi, một khi lên núi, còn lại là tay chân cùng sử dụng, ngay cả phàn mang đi. Gặp mương máng khe núi chỗ, để lại hoãn tốc độ, một đường nhưng thật ra thuận lợi, tiểu nửa canh giờ sau, rất xa, trông thấy nhà gỗ Lý mở nhạt ngọn đèn, xem ra, Yến Nhi còn đang chờ chính mình, không có đi vào giấc ngủ, này bố trong bao điểm tâm, vừa vặn cầm cùng hắn chia sẻ, Tần Kinh Vũ Mỹ tư tư nghĩ, cước bộ rũ phát nhẹ nhàng, ý định cấp cho hắn một kinh hỉ. Trong miệng cũng không la lên, khinh thủ khinh cước đi đến trước cửa, đại môn hờ khép, Tần Kinh Vũ đang muốn thân thủ đi thôi, chóp mũi bỗng nhiên khứu một cỗ thản nhiên nữ tử mùi thơm. Đồng thời có rất nhỏ nói chuyện thanh theo trong phòng truyền đến. Nữ tử cười khanh khách, A Nghiêm, nơi này chỉ có chúng ta hai người, là cái nam nhân cũng đừng trốn, Yến Nhi thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ. Thanh Thanh, ngươi đừng như vậy, hãy nghe ta nói, gì, Thanh Thanh đã trở lại, nàng có ý tứ gì, vì sao không đến lều trại tìm chính mình, một người vụng trộm trở về, Tần Kinh Vũ tâm trung bán là mơ hồ bán là ngây thơ. Lại mang theo một tia hiểu rõ, nhẹ nhàng đẩy cửa, không tiếng động tiến vào, gian ngoài không người, chỉ nhất chản chiếu đêm dùng là đồng đăng đặt lên bàn. Tản ra sâu kín quang mang, nội thất lý, cửa phòng đại khai, chiếu ra tháp thượng lưỡng đạo dây dưa không ngớt thân ảnh. Cơ hồ thiếp cùng một chỗ, Tần Kinh Vũ thoáng nhìn dưới, thoáng chốc dừng lại thân hình, trợn mắt há hốc mồm, đã thấy Yến Nhi tà tà tựa vào tháp thượng, hai tay chống đỡ ván giường, sắc mặt ửng đỏ, thái dương đen như mực, trên trán hãn giọt trong suốt, nhìn không ra là ý muốn đi tới. Vẫn là muốn lui về phía sau, thanh nhuận tú trí mặt mày ở u quang hạ càng hiển nhu nhược. Làm cho người ta tâm sinh thương tiếc, mà Thanh Thanh còn lại là một thân áo xanh sa mỏng. Cả người nằm ở hắn trên người, sóng mắt lưu truyền, môi đỏ mọng mở ra, cao ngất bộ ngực sữa thiếp thượng của hắn trong ngực, nhất nhan mày cười đều tràn ngập vô tận phong tình, giống như nhất uông ôn nhu mềm mại xuân thủy. Lại đủ để hòa tan thế gian tối lãnh cứng rắn băng cứng. A Nghiêm, ngươi nói, ta Mỹ sao? Mỹ, Yến Nhi sắc mặt có chút phức tạp, vừa vừa ra thanh, tiếp theo thuấn, còn lại là con ngươi đen vi tránh. Phút chốc trợn to, quang ảnh chợt lóe, chỉ thấy Thanh Thanh chợt cúi đầu, đỏ tươi đôi môi dính sát vào nhau thượng của hắn cánh môi. Thừa dịp hắn thở nhẹ há mồm hết sức, hồng nhạt cái lưỡi linh xà bàn tiến vào của hắn trong miệng. Tận tình trêu chọc, Tần Kinh Vũ cương ở tại chỗ, trong lòng không biết là khiếp sợ, hay là xấu hổ và giận dữ, vẫn là khác cái gì, chỉ cảm thấy ngực sinh buồn, hiểm hiểm choáng váng khuyết đi qua, thật sự là, không biết cảm thấy thẹn, cách chương.